Sau khi thất tình, tôi khóc ở trong mơ của chùm trường. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 17. Bị Cố Thụy làm phiền như thế. Tôi chưa kịp chào tạm biệt Thẩm Tây Đình đàng hoàng đã phải chạy vội vào cổng ký túc xá với nhóm Trương Diệt Diệt trước khi dì quản lý đóng cửa. Nhóm Thẩm Tây Đình nhìn chúng tôi vào ký túc xá rồi mới rời đi. Tôi lo lắng gửi tin nhắn hỏi anh. Lát nữa các anh vào ký túc xá bằng cách nào? Thẩm Tây Đình lộ ra khí phách chùm trường của mình. Không sao, chào hỏi chút là được. Dì quản lý thích tụi anh lắm đó. Tôi, đáng ghét, lại để anh có cơ hội khoe khoang rồi. Trương Duyệt Duyệt ở bên cạnh tấm tắc. Sở Huỳnh, nhìn mặt cậu cười tươi phơi phới như này. Cẩn thận đêm nay mơ. Tôi chạy vội lại bịt miệng cô ấy. Sợ nhất là cái miệng rộng của Trương Duyệt Duyệt không cẩn thận nói ra mấy lời sằng bậy chọc ghẹo người khác. Rất ảnh hưởng đến hình tượng của tôi trước mặt Thẩm Tây Đình. Thì chỉ còn sót lại chút ít hình tượng. Tôi nhanh chóng chìm vào mộng đẹp. Lần này, tôi mơ thấy mình của thời cấp 3 mà đã lâu rồi không mơ thấy. Trong mơ, tôi thấy rõ dáng vẻ mỗi ngày đi học, tan học của mình. Thỉnh thoảng tôi còn ngồi xổm xuống chơi đùa với chú mèo ở trên đường. Tôi hỏi ông chủ tiệm sách là cuốn tạp chí mà tôi muốn mua đã có chưa? Từng chút, toàn là những chuyện hàng ngày của tôi. Rất kỳ lạ, hồi cấp 3 tôi cũng thường mơ thấy mấy cái này. Nhưng hình như sau khi yêu đương với Cố Thụy, giấc mơ này không xuất hiện nữa. Nói thì có vẻ hơi tự luyến nhưng tôi trong mơ chẳng phải lo nghĩ điều gì. Lúc nào cũng nở nụ cười tươi rực rỡ. Toàn bộ cảnh trong mơ đều ấm áp và sáng sủa. Tôi còn mơ thấy hoa rành rành. Vào mùa xuân hàng năm, trong thành phố nhỏ của chúng tôi đâu đâu cũng có mùi thơm của hoa rành rành. Tôi nhìn thấy bàn tay to lớn thon dài với những khớp xương rõ ràng duỗi ra. Nhận lấy hoa rành rành từ bà cụ bán hoa ở ven đường. Chủ nhân đôi tay đó cẩn thận nâng niu nó rồi đi thẳng. Cuối cùng lén lút nhét vào hộc bàn hàng thứ hai ngoài cùng bên trái của lớp 16 trường cấp 3 Bắc Nam. Vị trí kia là của tôi. Sở Huỳnh, em, hình như tôi loáng thoáng nghe thấy một giọng nam nỉ non. 18, tôi thức dậy trong sự thất vọng và mất mát. Nhưng nghĩ đến chuyện lúc trước là do Cố Thụy nhận nhầm người nên xua tay vài cái để mấy tâm trạng phức tạp này mau cút đi xa. Tôi giấu giấc mơ này xuống đáy lòng. Quyết định những chuyện đã qua thì cho nó qua luôn. Gần đến cuối kỳ, sắp đến tuần thi, dạo này tôi học hành hơi buông thả nên trong lòng hơi lo sợ bất an. Trương Duyệt Duyệt, có phải chúng ta nên bắt đầu đi thư viện rồi không? Mỗi khi đến mùa thi, nhóm ký túc xá 4 người chúng tôi lại bắt đầu lập nhóm chiếm chỗ. Nhưng mà lần này khác trước vì nhóm của chúng tôi lớn mạnh hơn. Nhân số tăng lên gấp đôi. Không chỉ Thẩm Tây Đình đến, cả ba anh em kia của anh cũng đến nốt. Nhóm Thẩm Tây Đình chẳng những thầu nhiệm vụ mua đồ ăn sáng. Đến những việc như mua giúp chai nước trên đường đi gì đó cũng nhận nốt. Bọn Trương Duyệt Duyệt trước giờ luôn cười tâu toét cũng hơi bứt rứt. Chúng ta như thế có phải không tốt lắm không? Tôi viết một tờ giấy nhỏ nhét cho Thẩm Tây Đình. Mấy việc này bọn em có thể tự làm được mà. Thẩm Tây Đình trả lời tôi. Không sao, bọn anh tiện tay thôi. Nhóm Trương Duyệt Duyệt và tôi vừa bàn bạc xong, quyết định mời bọn họ uống trà sữa. Lúc mấy người chúng tôi đi ra ngoài nhận hàng, vừa hay đụng phải mấy nữ sinh bên khoa vũ đạo. Lúc đi ngang qua chúng tôi, bọn họ đột nhiên mở miệng chế nhạo, giả vờ làm người vô tội. Sớm muộn cũng gặp quả báo. Danh tiếng của Liễu Linh Linh ở khoa vũ đạo thật sự rất tốt. Tình tình Trương Duyệt Duyệt nóng nảy, nghe thấy câu đó thì không nhịn được. Nói ai vậy, chỉ biết nói xấu người khác. Bảo sao chỉ dám núp sau lưng nói móc nói mỉa. Một lũ hèn hạ, tính cách đối phương cũng không vừa. Lập tức đốp lại, cô nói gì thế? Liễu Linh Linh không so đo nhưng tôi thì không hiền như vậy đâu. Mặc dù tôi tốt tính nhưng cũng không thể để lúc bạn bè đứng ra vì tôi mà tôi lại hèn nhát được. Nói có sách mách có chứng. CC cậu tung tin đồn nhảm. Tôi sẽ báo cảnh sát ngay. Có muốn thử không? Tôi nói ra câu này. Mấy nữ sinh đứng trước mặt hiển nhiên có hơi lo sợ. đấu khẩu thì đấu khẩu, nhưng cãi nhau đến độ báo cảnh sát thì bọn họ không dám. Đang căng thẳng thì đúng lúc Liễu Linh Linh đi ngang qua. Mấy nữ sinh kia vội bắt lấy như cọng rơm cứu mạng. Liễu Linh Linh, cậu đến đúng lúc quá. Người hại cậu có phải Sở Huỳnh không? Đúng vậy, cô ta không muốn thấy cậu và Cố Thụy hạnh phúc, muốn chia rẽ các cậu. Liễu Linh Linh liếc nhìn tôi, bình tĩnh lạ thường, không phải Sở Huỳnh, cậu ấy không cần thiết làm như thế. Nghe thấy lời này, đừng nói là mấy nữ sinh kia, ngay cả tôi cũng ngạc nhiên. Sống lưng Liễu Linh Linh thẳng tắp, cô ta mím môi, vững vàng nói, Sở Huỳnh, lúc trước tôi có chút hiểu lầm với cậu, cũng làm cậu tổn thương. Xin lỗi cậu, tôi sẽ không trốn tránh nữa. Tôi sẽ điều tra rõ chân tướng chuyện này, cho cậu cũng như cho bản thân tôi một câu trả lời. Tôi nhìn ra được Liễu Linh Linh nói thật lòng. Tôi đề xuất, không biết bắt đầu tra từ đâu thì có thể lên diễn đàn kêu gọi người bị hại cung cấp manh mối. Loại người giả mạo người khác thuần thục như thế, chắc chắn không phải mới lừa một hai lần. Mắt Liễu Linh Linh sáng lên, hiểu được ý của tôi. Cảm ơn cậu, Sở Huỳnh. Hai bọn tôi nhìn nhau cười. Đám nữ sinh sau lưng Liễu Linh Linh liếc mắt nhìn nhau, có chút ngượng ngùng. 19. Cuối cùng mấy nữ sinh đó cũng xin lỗi. Tôi xua tay, không so đo với họ vì chỉ là vài hiểu lầm dẫn đến cãi vã thôi. Thật ra chỉ cần lời nói và hành vi không quá đáng. Sau này, khi nhớ lại mấy xung đột này thì chỉ thấy đó là mấy trò trẻ con mà thôi. Chúng ta sẽ trưởng thành hơn từ những sai lầm, trở thành một người tốt hơn. Dây dưa một lúc nên lúc trở về, Thẩm Tây Đình đã ra ngoài tìm chúng tôi. Anh giúp chúng tôi cầm trà sữa, sau đó hỏi tôi xảy ra chuyện gì. Tôi kể sơ qua một lần. Thẩm Tây Đình hỏi, em muốn giúp cô ta. Tôi gật đầu. Thật ra cũng không phải vì cậu ấy. Em cảm thấy trong trường có loại người liên tục đi lừa gạt nữ sinh như thế rất khó ưa. Thẩm Tây Đình cười xoa đầu tôi. Anh biết rồi. Tôi tưởng chuyện này đến đây cũng tạm ổn rồi. Kết quả chưa đến 2 ngày, Thẩm Tây Đình đưa cho tôi một phần tài liệu. Người này là nghi phạm lớn nhất. Quả nhiên vẫn là trùm trường hành động nhanh nhất. Tôi lặng lẽ tặng anh một like. 20. Chuyện Liễu Linh Linh bắt được tên lừa đảo làm diễn đàn trường bùng nổ. Càng khoa trương hơn là, nam sinh kia lại là thành viên của hội học sinh. Bình thường trông gã có vẻ nhiệt tình, lại dễ tính. Quan hệ với mọi người rất tốt nên vẻ ngoài bình thường cũng không phải là loại khiến nữ sinh chán ghét. Lúc bị bắt, đã có đến 70-80 nữ sinh bị gã lừa. Gã giả mạo thành rất nhiều hot boy được yêu thích của trường. Đúng thật là vua lừa đảo. Lừa nhiều người như vậy nên phía trường học cũng không thể tha thứ. Đưa ra hình phạt kỷ luật nặng nhất. Gã cũng tự thấy khó sống được ở trường nên chán nản thôi học. Sau chuyện này, Liễu Linh Linh lại lịch sự gửi tin nhắn xin lỗi cho tôi. Trong tin nhắn, cô ấy còn nói, không phải tôi muốn biện hộ, nhưng lúc đó tôi không biết Cố Thụy có bạn gái. Điều này tôi cũng hiểu rõ. Khi đó tôi nghĩ rằng có vài nam sinh không thích đăng bài nói về chuyện này. Tưởng Cố Thụy cũng nằm trong số đó nên có thể hiểu. Còn Thẩm Tây Đình, lạnh lùng đẹp trai đến mức có tin đồn là anh không có hứng thú với tình yêu nên lúc anh công khai mối quan hệ của chúng tôi khi đã xác nhận yêu nhau. Tôi rất bất ngờ, nhưng không ngờ là đây mới chỉ là bắt đầu. 21. Tôi nhận ra Thẩm Tây Đình ngoài lạnh trong nóng từ lâu rồi. Nhưng tất nhiên là không hiểu nhiều về em cho lắm. Đến mấy người anh em của Thẩm Tây Đình còn than phiền. Không phải chứ, đại ca. Trước đây anh đâu có hay đăng gì lên vòng bạn bè đâu. Sao bây giờ hầu như ngày nào cũng đăng vậy? Đăng thì thôi đi, còn toàn đăng cơm chó. Đại ca, anh thay đổi rồi, bọn em muốn block anh. Đối mặt với sự uy hiếp này, Thẩm Tây Đình không hề bị lay động. Hiển nhiên là không đặt anh em tốt ngày xưa vào trong mắt. Thẩm Tây Đình làm cực kỳ tốt câu. Thấy sắc quên bạn. Tôi mua trà sữa cho Thẩm Tây Đình. Anh đăng lên vòng bạn bè. Bạn gái mua cho tôi. Thẩm Tây Đình mua bữa sáng cho tôi. Anh đăng lên vòng bạn bè. Đồ bạn gái thích ăn. đến mức hẹn tôi ra ngoài chơi. Cũng sẽ chụp một tấm ảnh phong cảnh theo tầm nhìn của anh. Đứng đợi bạn gái, vui vẻ, tôi, lả lơi quá, đúng là khiến người ta xấu hổ nhưng đúng là khiến tôi thấy rất ngọt ngào. Có qua có lại, tôi cũng không nhịn được đăng lên vòng bạn bè. Xuống tầng tìm bạn trai thôi. Sau đó tôi lập tức nhận được tin nhắn. Là của bố tôi. 22. Huỳnh Huỳnh à, có bạn trai mới sao không nói với bố vậy? Thi xong dắt về nhà ăn một bữa cơm đi. Tôi vui vẻ giơ điện thoại cho Thẩm Tây Đình xem. Mặt anh ấy bỗng chốc cứng đờ. Tay chân luống cuống. Thẩm Tây Đình nhỏ giọng hỏi tôi. Anh, như này có ổn không? Từng câu từng chữ đều lộ ra vẻ không tự tin nhưng tôi rất có lòng tin với bạn trai mình. Yên tâm, Cố Thụy cũng từng gặp bố em rồi. Loại người đó, lúc trước bố tôi còn không nói gì. Trong khi đó Thẩm Tây Đình mạnh hơn hắn gấp nghìn lần. Thẩm Tây Đình nghe thế lập tức tràn đầy ý chí chiến đấu. Anh gặp, chắc chắn phải gặp. Bọn Trương Diệt Diệt và ba người anh em kia của Thẩm Tây Đình sau khi nghe xong đều lắc đầu. Không hẹn mà cùng nhìn về phía Thẩm Tây Đình với vẻ mặt thương hại. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn nha. Một Sở Huỳnh đã đủ làm Chùm Trường khuất phục rồi. Giờ lại thêm bố của Sở Huỳnh. Thẩm Tây Đình toang rồi. Cách Trương.